Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 28 gội dâng hương. Chu Gia Ngư nuốt nước miếng, chậm gì gì đi tới cái bàn trước mặt. Kia đồng hồ quả quyết đặt ở trên bàn, mặt ngoài pha lê nát mấy khối, thoạt nhìn như là trong lúc vô ý rơi trên mặt đất quăng ngã toái. Kim loại chế thành dây xích nhưng thật ra thoạt nhìn có 8 phần tân. Nghĩ đến là đã đổi qua. Chu Gia Ngư nhìn kỹ đi, lại là cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Hắn chính buồn giàu, trong đầu Tế Bát lại đột nhiên nhảy ra tới. Chỉ thấy nó dùng sức dậm dậm dưới chân rùa đen. Kia Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng chỉ còn mai rùa đen cư nhiên thong thả vươn cái đầu. Ngay sau đó Chu Gia Ngư trước mắt hiện ra một ít linh tinh hình ảnh. Này đó hình ảnh, đứt quãng khâu thành một cái dân quốc, con hát cả đời. Chu Gia Ngư xem hoa cả mắt. Cuối cùng đương hình ảnh quy về hắc ám khi, hắn trên người nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Liên quan sắc mặt cũng trắng vài phần. Thẩm Nhất cùng thấy Chu Gia Ngư đứng ở chỗ đó không nói lời nào. Còn tưởng rằng hắn là cái gì cũng chưa thấy. Trong lòng niệm tiên sinh như thế nào như vậy, quan tâm một cái kẻ lừa đảo. Đương nhiên lời này hắn cũng liền chính mình ngẫm lại. Hoàn toàn không dám ở Lâm Trục Thủy trước mặt nói ra. Nhìn ra cái gì? Lâm Trục Thủy thanh âm như cũ nhàn nhạt. Lại đem Chu Gia Ngư phiêu có chút xa thần trí gọi trở về. Chu Gia Ngư duỗi tay hủy diệt chính mình trên mặt mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói, thấy được cái nam nhân đứng ở bên cạnh Thẩm Nhất cùng nghe vậy nhíu mày. Nghĩ thầm sao có thể là nam nhân. Hắn cùng Thẩm Nhị Bạch ở kia đồng hồ quả quyết thượng cảm giác được đều là nữ nhân âm khí. Phong thủy một học, phân âm dương là nhất cơ sở. Vạn vật toàn phân âm dương. Người cũng hảo, mà cũng thế. Nữ vì âm, nam vì dương, mặt bắc vì âm. Nam diện vì dương, địa danh trung thượng giang âm, lạc dương, liền chỉ chính là địa lý vị trí. Nếu bọn họ liền âm dương đều phân không ra, còn học cái gì phong thủy. Thẩm Nhị Bạch biểu tình cùng Thẩm Nhất cùng không sai biệt lắm. Hiển nhiên đối Chu Gia Ngư lời nói cực kỳ không tán đồng. Nếu không phải ngại với tiên sinh ở đây, chỉ sợ đã sớm cùng Chu Gia Ngư xảo đi lên. Lâm Trục Thủy nghe xong cũng không đáp đúng hoặc là không đúng. Hắn tựa hồ đối chung quanh người cảm xúc hoàn toàn hiểu rõ với tâm. Mở miệng liên nói, Nhất Cùng, ngươi cảm thấy không phải. Thẩm Nhất Cùng hơi làm do dự, vẫn là nói, tiên sinh, kia đồng hồ quả quyết thượng đích xác xác bám vào chính là nữ nhân âm khí nha, Lâm Trục Thủy. Không nói, Thẩm Nhị Bạch cũng gật đầu xưng là, đúng vậy, hơn nữ âm khí rất nặng, hẳn là bệnh chết. Thả trước khi chết oán niệm không nhẹ, Lâm Trục Thủy không có gì biểu tình mặt. Đang nghe tới rồi Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch sau khi trả lời. Nháy mắt mặt nếu xương lạnh, hắn nói, ta dạy các ngươi 5 năm, các ngươi cũng chỉ học xong cái này. Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch biểu tình lập tức trở nên thập phần khó coi. Chu Gia Ngư, ngươi nói, Lâm Trục Thủy thanh lạnh như băng. Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy phản ứng dọa có điểm nơm nớp lo sợ. Hắn thậm chí thật sự cảm thấy có điểm lãnh. Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch bất thiện ánh mắt đều trừng mắt nhìn lại đây. Một bộ muốn đem Chu Gia Ngư ăn bộ dáng. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tiên sinh kêu ngươi nói đi. Nguyên bản bởi vì tốt đẹp đồ ăn hơi chút hòa hoãn quan hệ lại lần nữa về tới băng điểm. Thẩm Nhất cùng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi ngữ khí đang nói chuyện. Cũng đúng, cùng Lâm Trục Thủy học nhiều năm như vậy, lại không thể hiểu được bị một cái đột nhiên xuất hiện phẩm hạnh không xong kẻ lừa đảo đè ép một đầu. Mặc cho ai trong lòng đều nên có vài phần hỏa khí. Chu Gia Ngư thậm chí mãnh liệt hoài nghi nếu không phải Lâm Trục Thủy ở đây, Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch này hai người thật đến sông tới đem hắn trực tiếp xé ăn thịt. Chính là cảm giác này đồng hồ quả quyết là cái nam nhân. Chu Gia Ngư chỉ có thể giải thích, hẳn là cái hát tuồng con hát. Ta cũng chỉ có thể cảm giác nhiều như vậy. Kỳ thật hắn còn từ Tế Bát nơi đó thấy được chút mặt khác cảnh tượng. Nhưng xét thấy trước mắt này ngưng trọng không khí, hắn do dự một lát vẫn là không có nói ra. Âm khí đều không phải là nữ nhân độc hữu. Lâm Trục Thủy duỗi tay cầm kia đồng hồ quả quyết. Ngữ khí lãnh đạm, các ngươi thật đương này hành cơm ăn ngon. Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch đều tức thanh ngoan ngoãn nghe huấn. Đồng hồ quả quyết chủ nhân kêu Nhậm Tử Tú, là dân quốc thời kỳ danh đán chi nhất. Lâm Trục Thủy ngón tay sờ soạc đồng hồ quả quyết mặt ngoài, tiếp tục nói, hắn từ nhỏ liền tập thanh y, ở sinh hoạt hàng ngày cũng hỉ lấy nữ trang kỳ người, Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch đều hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không có dự đoán được cái này. Đồng hồ quả quyết thượng đích xác có âm khí, chẳng qua này âm khí rốt cuộc từ đâu mà đến, cho các ngươi nói, chỉ sợ một cái đều nói không nên lời. Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói, liền dáng vẻ này còn muốn đi thấu tháng sau náo nhiệt, cũng không sợ ném ta Lâm Trục Thủy mặt. Hắn nói xong lời này, liền thuận tay đem đồng hồ quả quyết thu, xoay người liền đi, lưu lại Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch chủ rũ cụp đuôi. Chu Gia Ngư thấy vậy tình hình, lặng lẽ xoay người đang muốn khai lưu, kết quả còn không có lên lầu, đã bị Thẩm Nhất cùng từ phía sau hung hăng nhéo. Bằng hữu, đi chỗ nào đâu? Thẩm Nhất cùng cười dữ tợn, bất hòa chúng ta lưu vài câu a. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi đem nha thu thu hành sao? Dựa như vậy gần ta đều cho rằng ngươi muốn cắn ta mấy khẩu. Chạy trốn chưa toại, Chu Gia Ngư bị nhéo trở về phòng khách, ném tới trên sofa, bị Lâm Trục Thủy phê bình. Hai người nháy mắt xông tới, một tả một hữu đem Chu Gia Ngư kẹp ở bên trong, nói, Chu Gia Ngư, ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được? Chu Gia Ngư túng thành một đoàn, nhỏ giọng nói, nhìn ra cái gì? Thẩm Nhất cùng thật mạnh chụp bàn, đương nhiên là thấy thế nào ra cái kia đồng hồ quả quyết chủ nhân là cái nam nhân. Chu Gia Ngư ngoặc kép, ta đoán. Thẩm Nhất cùng cười lạnh, nga, như thế nào đoán? Chu Gia Ngư nói, kia đồng hồ quả quyết rõ ràng là cái nam sĩ biểu, cái nào cô nương sẽ dùng như vậy đại? Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, Thẩm Nhị Bạch ngoặc kép, Chu Gia Ngư biên, hơn nữa biểu cái lật qua đi mặt trái không phải có khắc Trương Du hai chữ sao? Các ngươi không biết Trương Du là Nhậm Tử Tú tên cửa hiệu, căn cứ này đó nhắc nhở ta liền thuận miệng một đoán. Bên cạnh hai người lâm vào mê trí trầm mặc. Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói, cho nên ta thật là đoán nha. Trên thực tế hắn ở Lâm Trục Thủy nói ra Nhậm dòng họ này sau, mới biết được đồng hồ quả quyết chủ nhân thân phận. Vừa vặn hắn có bằng hữu cũng là cái hài kịch mê, hắn cũng liên quan đã biết chút hài kịch phương tiện chuyện này. Đồng hồ quả quyết chủ nhân Nhậm Tử Tú là khi đó thanh y danh đán, tiếp xúc kinh kịch người đều biết được nói cái loại này. Thẩm Nhị Bạch an tĩnh đã lâu, mới sâu kín tới câu, trách không được ngươi có thể đương kẻ lừa đảo. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng thở dài một tiếng đứng lên xoay người đi rồi. Thẩm Nhị Bạch đi theo phía sau hắn, hai người bóng dáng thoạt nhìn rất là tang thương. Lưu tại Chu Gia Ngư một người ngồi ở trên sofa dở khóc dở cười. Kỳ thật hắn xuyên đến thân thể này sau, vẫn luôn có điểm mờ mịt, thậm chí không thể xác định cùng chính mình chết đi thế giới kia có phải hay không cùng cái. Thẳng đến hôm nay từ Lâm Trục Thủy trong miệng nghe được Nhậm Tử Tú cái này có chút quen thuộc tên, hắn mới xác định chuyện này, hơn nữa phát hiện chính mình đích xác xác là trọng sinh. Chu Gia Ngư ở trên sofa ngồi yên suy nghĩ, trong đầu tế bát ra tiếng nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chu Gia Ngư nói, ta suy nghĩ ta nguyên lai thân thể đã chết không có. Tế bát nói, tự nhiên là đã chết, bằng không ta sẽ không chiêu đến ngươi linh hồn nhỏ bé. Chu Gia Ngư cười khổ thở dài, cũng đối, vạn hạnh chính là hắn vốn dĩ chính là người cô đơn, khi còn bé liền cha mẹ song vong, từ nhỏ đi theo nãi nãi lớn lên. Mấy năm trước nãi nãi nhân bệnh qua đời, hắn liền xem như hoàn toàn chặt đứt nhớ mong, triệt triệt để biến thành một người. Hơn nữa nhất thảm chính là hắn lần này ra tai nạn xe cộ đã chết, còn không biết lại muốn phiền toái ai giúp hắn xử lý hậu sự. Hảo hảo làm đi, chờ đến đem Lâm Trục Thủy mệnh bàn sống, ngươi muốn đi làm gì cũng chưa người cản ngươi. Tế bát nói. Chu Gia Ngư nghĩ giống như cũng chỉ có thể như vậy là money, bởi vì ban ngày đã chịu nghiêm trọng đả kích, Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch hai người đều héo tháp tháp. Chu Gia Ngư bởi vì tế bát khai bàn tay vàng xúc phạm tới bọn họ cũng có chút tâm tồn áy náy. Vì thế dùng hôm nay mới vừa đưa tới đồ ăn làm một đốn bữa tiệc lớn. Tâm tình không tốt, Thẩm Nhất cùng ăn Chu Gia Ngư làm hương chiên tiểu dương bài. Khen. Gọi bọn hắn đưa thịt dê tới quả nhiên là đúng. Ta liền nói ngươi khẳng định sẽ lộng, này Dương bài nướng ngoại tiêu lý nộn. Hỏa hậu vừa lúc, cắn đi xuống miệng đầy đều là nồng đậm thịt nước. Dê con thịt vốn là sẽ không quá tanh, xứng với gia vị lúc sau chỉ còn lại độc thuộc thịt dê mùi thịt. Chu Gia Ngư hiếu kỳ nói, ta không có tới phía trước các ngươi liền mỗi ngày ăn mì sợi. Thẩm Nhất cùng sắc mặt khó coi. Đúng vậy, còn có cơm chiên, Chu Gia Ngư nói. Là nơi này không thể kêu cơm hộp sao? Thẩm Nhất cùng nói, không, tiên sinh làm chúng ta ăn ít bên ngoài đồ vật. Chu Gia Ngư Nga Thanh xem như minh bạch bọn họ vì cái gì nhắc tới nấu cơm chính là một bộ khổ đại cứu thâm biểu tình. Thẩm Nhị Bạch tâm không Thẩm Nhất cùng như vậy đại. Trải qua ban ngày Lâm Trục Thủy sự tình về sau khi sắc mặt còn âm ân, Chu Gia Ngư biết lấy hắn hiện tại thân phận hỏi nào đó vấn đề giống như không quá thích hợp. Nhưng hắn rốt cuộc là không nhịn xuống, nhỏ giọng nói, Lâm tiên sinh nói tháng sau chuyện tới đế là cái gì a? Thẩm Nhất cùng đang ở gặm tiểu dương bài, hàm hồ nói, phong thủy giới đại sự nhi. Chu Gia Ngư nói, đại sự nhi. Thẩm Nhất cùng nhíu nhíu mày, tựa hồ ở do dự muốn hay không đem cái này kỹ càng tỉ mỉ giải thích gấp Chu Gia Ngư nghe. Thẩm Nhị Bạch nhưng thật ra cười lạnh nói, phong thủy giới thi đấu, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là tính toán cũng đi lừa mấy cái cô nương trở về? Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn này kẻ lừa đảo thân phận, xem ra một chốc là ném không xong. Bất quá phong thủy giới cũng có thi đấu. Này nghe tới thật là tương đương lợi hại a. Thẩm Nhất cùng đem dương xương sườn đầu phun ra, hít hít ngón tay thượng nước sốt, thở dài, này hẳn là cùng ngươi không có gì quan hệ. Đã biết quá nhiều không phải chuyện tốt, Chu Gia Ngư chỉ có thể gật đầu tán thưởng. Tuy rằng trọng sinh ở cùng cái thế giới, Chu Gia Ngư lại phát hiện chính mình trọng sinh địa phương cùng chính mình sinh hoạt địa phương quả thực giống hai cái bất đồng thứ nguyên. Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch nói chuyện phiếm nội dung hắn cũng chỉ có thể nghe được cái. Hiểu cái không? Phong thủy huyền học đối với mới nhập môn Chu Gia Ngư mà nói thật sự là môn quá mức trúc chắc huyền diệu ngành học, bởi vì Lâm Trục Thủy sự tình. Mấy ngày kế tiếp Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch tâm tình thoạt nhìn đều không tốt lắm. Chu Gia Ngư còn chú ý tới Thẩm Nhất cùng trong tay nhiều cái tạo hình cổ xưa la bàn, thường xuyên ở phòng khách thần thần thao thao. Nếu không phải Chu Gia Ngư chính mình đều là trọng sinh, phỏng chừng sẽ thật sự cho rằng Thẩm Nhất cùng bị đầu óc xảy ra vấn đề. Không khí liền như vậy áp lực 4-5 ngày. Nào đó ánh mặt trời sáng lạn buổi chiều, Lâm Trục Thủy lại xuất hiện. Thời tiết này nhiệt, hắn từ bên ngoài tiến vào lại giống như một giọt mồ hôi đều không có ra. Nhắm mắt lại không nói lời nào bộ dáng, quả thực giống một tôn tản ra khí lạnh khắc băng. Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch ngoan ngoãn song song ngồi ở trên sofa, ngoan giống hai cái nhìn thấy chủ nhiệm lớp tiểu học sinh. Chu Gia Ngư mới từ trên lầu xuống dưới, nhìn thấy một màn này khẽ meo meo xoay người, tính toán không đi đúc tết. Nào biết hắn còn không có hướng lên trên đi vài bước, lỗ tai liền bay tới cái không mặn không nhạt thanh âm. Lại đây, Chu Gia Ngư cả người đều cứng đờ, chậm rãi xoay qua, duỗi tay chỉ chính mình, túng nói, ta sao? Lâm Trục Thủy mặt vô biểu tình gật đầu, Chu Gia Ngư cả người đều cương, hắn gian nan xoay người, gian nan xuống thang lầu, rất giống được bệnh bại liệt trẻ em, nhất thảm chính là hạ đến thang lầu tầng chót nhất khi, còn kém điểm lảo đảo té ngã một cái. Thẩm Nhất cùng cúi đầu, dùng tay hờ khép im miệng. Không hề nghi ngờ, nếu không phải bởi vì Lâm Trục Thủy ở chỗ này, hắn phỏng chừng đã cười ra tiếng. Chu Gia Ngư ủ rũ cụp đuôi đi đến Lâm Trục Thủy trước mặt, nhỏ giọng kêu câu, Lâm tiên sinh. Lâm Trục Thủy biểu tình không có gì biến hóa, môi mỏng khẽ mở, lại là nói ra một câu làm tất cả mọi người đều há hốc mồm nói. Hắn nói, tháng sau, ngươi đi. Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch đều lộ ra giống như bị sét đánh quá giống nhau vẻ khiếp sợ. Chu Gia Ngư một đôi mắt đào hoa trừng lưu viên, không dám tin tưởng nói, ta, Lâm Trục Thủy nói, ân. Chu Gia Ngư nháy mắt gắt gao bị lưỡng đạo ánh mắt nhìn thẳng. Nếu nói phía trước nói Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch tưởng đem hắn xé ăn thịt là cái so sánh, như vậy hiện tại hai người hiển nhiên là tưởng đem loại này ý tưởng tự thể nghiệm làm ra tới. Chu Gia Ngư quả thực đều muốn khóc ra tới. Hắn tuyệt vọng nói, nhưng, chính là Lâm tiên sinh, ta cái gì đều, cũng đều không hiểu a. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói, không cần ngươi hiểu, phong thủy này một hàng, vài thập niên tu tập tay già đời lại đều không thắng nổi có thiên phú tân nhân. Thế gian vốn là đều không phải là mọi chuyện công bằng. Ở phong thủy một chuyện thượng càng là phá lệ rõ ràng. Chu Gia Ngư còn muốn lại cãi lại, nhưng nhìn Lâm Trục Thủy biểu tình, tới rồi bên miệng nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Lâm Trục Thủy nói, nhất cùng, ngươi đêm mai mang theo hắn tới ta nơi một chuyến. Thẩm Nhất Cung tuy rằng khí đôi mắt đều đỏ, té ngã thở hổn hển nghiu dường như, nhưng nghe Lâm Trục Thủy phân phó, vẫn là ngoan ngoãn xưng là, không dám ra tiếng phản bác. Nói xong lời này, Lâm Trục Thủy xoay người đi rồi, lưu lại một phòng yên tĩnh. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cung liếc nhau, không dám nói lời nói, xoay người liền chạy. Mới vừa vào nhà, liền nghe được Thẩm Nhất Cung ở bên ngoài thùng thùng phá cửa. Thẩm Nhất Cung cả giận nói, Chu Gia Ngư, ngươi cái này đáng giận kẻ lừa đảo, ngươi rốt cuộc cấp tiên sinh rót cái gì mê hồn dược. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất Cung nói, ngươi có bản lĩnh thông đồng tiên sinh, có bản lĩnh mở cửa à. Chu Gia Ngư, ngươi đừng tránh ở bên trong không ra tiếng. Chu Gia Ngư nghe này lời kịch mạc danh cảm thấy quen tai. Thẩm Nhất Cung tựa hồ cũng phát hiện nơi nào không đúng lắm, trầm mặc một lát sau, ở bên ngoài sâu kín tới câu, ngươi ra tới, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Chu Gia Ngư nói, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, ta là vô tội. Thẩm Nhất Cung lạnh nhạt, nga. Chu Gia Ngư nói, ngươi tin ta. Thẩm Nhất Cung nói, ta tin ngươi, mới có quỷ. Vì thế lại là một hồi kỷ lý quang quát cãi nhau. Cuối cùng Chu Gia Ngư không sức lực, ngồi ở trên giường hừ hừ, ta thật làm cái gì, mỗi ngày liền ở trong lâu đợi ngươi còn không biết sao. Thẩm Nhất Cung là biết đến, nhưng là hắn chính là khí, này thi đấu 4 năm một lần, phía trước lần đó là Triều Tam đi, lần này vốn nên Mộ Tứ, kết quả Mộ Tứ có chuyện cũng chưa về, hắn cùng Thẩm Nhị Bạch đều cho rằng tiên sinh sẽ từ bọn họ bên trong tuyển một cái. Nào biết đột nhiên nhảy ra tới một cái Chu Gia Ngư. Cuối cùng Thẩm Nhất Cung phẫn nộ đi rồi. Chu Gia Ngư hỏi Tế Bát, nói Lâm Trục Thủy coi trọng hắn cái gì. Tế Bát nói, có thể là coi trọng ngươi trong đầu ta. Chu Gia Ngư nói, nga, nguyên lai là coi trọng ta. Tế Bát a, hắn nói xong câu đó, tổng cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm. Phẩm trong chốc lát phẩm ra điểm màu vàng hương vị, tuyệt vọng nói, ngươi liền không thể sửa cái tên sao? Tế Bát nói, không thể, gia tộc bọn ta đều họ Tế, ta là lão bát. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, còn hảo nhà ngươi không họ Vương. Dưới lầu thật vất vả bị Chu Gia Ngư đồ ăn mềm hóa thái độ hai người, lại lần nữa ngạnh giống Tế Bát dưới chân mai rùa đen. Buổi tối hắn xuống lầu nấu cơm, Thẩm Nhất cùng cười lạnh gõ gõ cái bàn, nói, Chu Gia Ngư, ta không bao giờ muốn ăn ngươi làm gì đó. Thẩm Nhị Bạch nói, không có việc gì, hắn không ăn, ta ăn. Thẩm Nhất Cùng, ngoặc kép, Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình thật sự là nằm cũng trúng đạn. Thậm chí tâm lý ám chọc chọc hoài nghi có phải hay không Lâm Trục Thủy cố ý làm như vậy làm cho Thẩm Nhất cùng Thẩm Nhị Bạch chán ghét hắn. Nhưng nói thật, Lâm Trục Thủy hoàn toàn không có muốn như vậy làm động cơ. Rốt cuộc đem hắn kéo đi ra ngoài tới nước bùn, cũng chính là một câu sự tình. Tuy rằng ngoài miệng nói không ăn, Thẩm Nhất Cung thân thể lại rất thành thật. Chu Gia Ngư cũng không muốn cùng bọn họ quan hệ nháo quá cương. Cùng Hồng Hải Tử dường như đem Thẩm Nhất cùng Hồng Thượng bàn ăn. Từ bề ngoài phán đoán, Chu Gia Ngư suy đoán Thẩm Nhất cùng hẳn là chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, vẫn là cái không lớn không nhỏ hài tử. Sau lại hắn cùng Thẩm Nhất cùng chín lúc sau mới biết được hắn đoán không sai biệt lắm. Bởi vì bọn họ hai cái mới vừa gặp mặt thời điểm Thẩm Nhất cùng còn có hơn nửa năm mới mãn 10. Tạ mờ ni tiểu hài tử sao? Hống hống thì tốt rồi. Chu Gia Ngư cũng không nghĩ nhiều cái gì. Bất quá hắn thật sự là không hiểu được vì cái gì Lâm Trục Thủy sẽ lựa chọn hắn đi tham gia cái kia. Cái gì thi đấu? Hắn hiện tại chính là cái Đông Nam Tây Bắc đều còn phải dựa kim chỉ nam phân biệt. Phía trước Lâm Trục Thủy lúc gần đi nói một câu, Làm Thẩm Nhất cùng ngày hôm sau buổi tối mang Chu Gia Ngư đi hắn nơi. Chu Gia Ngư không đem lời này để ở trong lòng. Thẩm Nhất cùng lại là nhớ rõ. Vì thế ngày hôm sau chạng vạng, Thẩm Nhất cùng đem Chu Gia Ngư từ trong phòng bắt được tới. Nói, tiên sinh kêu ta hôm nay mang ngươi qua đi. Đi thôi, Chu Gia Ngư lo sợ bất an. Cảm thấy chính mình giống đầu bị kéo đi ra ngoài giết ăn thịt heo. Thẩm Nhất cùng mang theo Chu Gia Ngư rời đi bọn họ trụ ba tầng mộc lâu. Đây cũng là Chu Gia Ngư đến nơi đây sau. Lần đầu tiên có thể hảo hảo xem chung quanh cảnh sắc. Phía trước đều là bị kéo ra kéo vào. Trong vườn phong cảnh đích xác cực hảo. Liền tính là Chu Gia Ngư loại này không hiểu phong thủy người. Cũng có thể cảm thấy vui vẻ thoải mái. Vòng qua xanh ngắt rậm rạp tùng đếch. Thẩm Nhất cùng mang theo Chu Gia Ngư đi tới một cái dùng hàng rào vây quanh tiểu viện. Trong tiểu viện loại tất cả đều là cây trúc. Rừng trúc dưới còn có dốc rách dòng suối. Từ trong đó đi qua mà qua. Chu Gia Ngư bất an dò hỏi. Thẩm Nhất cùng, ngươi nói tiên sinh kêu ngươi dẫn ta đi làm cái gì a? Thẩm Nhất cũng tức giận nói. Ta chỗ nào biết, nói không chừng là xem ngươi không vừa mắt muốn đánh ngươi một đốn đâu, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng hiển nhiên còn đối Lâm Trục Thủy cuối cùng tuyển Chu Gia Ngư chuyện này canh cánh. Trong lòng, lẩm bẩm, cái gì cũng đều không hiểu cũng thật hảo. Nếu là tiên sinh tuyển ta, đừng nói đánh ta một đốn. Chính là tấu chết ta đều vui. Chu Gia Ngư nghĩ thầm Lâm Trục Thủy còn hảo không phải làm bán hàng đa cấp, bằng không Thẩm Nhất cùng khẳng định chính là cái loại này lừa thân thích cùng nhau đi vào trượt chân sinh viên. Hai người đi vào rừng trúc mặt sau, trải qua đá đường nhỏ sau, Chu Gia Ngư thấy được một đống thấp thoáng ở trong rừng trúc cổ xưa tiểu lâu. Xuống lầu cũng là một chất kết cấu, thoạt nhìn có chút tuổi tác, nhưng cũng không cảm thấy cổ xưa. Thẩm Nhất cùng gõ gõ tiểu lâu môn, kêu, tiên sinh, tiến vào, Lâm Trục Thủy thanh âm xa xa truyền đến. Thẩm Nhất cùng đẩy ra cửa gỗ, mang theo Chu Gia Ngư vào phòng. Phòng trong thập phần rộng mở, mặc dù không có bật đèn cũng thực sáng ngời. Cũng không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ảo giác. Hắn tổng cảm thấy trong phòng có điểm lạnh, đặc biệt là dưới chân sàn nhà, ở lộ ra từng trận hàn khí. Chạm một lát liền cảm thấy cả người rét run. Lâm Trục Thủy từ phòng sau chậm rãi đi ra. Trên tay hắn còn dính thủy, đang ở tinh tế dùng khăn lông trà lau. Hắn đối với Thẩm Nhất cùng nói thanh, đi thôi. Thẩm Nhất cùng gật gật đầu, xoay người liền phải đi. Chu Gia Ngư nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt tương đương đáng thương. Thẳng đến môn bùm một tiếng đóng lại, hắn mới run giọng gọi câu, Lâm tiên sinh. Lâm Trục Thủy ở Chu Gia Ngư trước mặt ngồi định rồi, tùy tay đem khăn lông phóng tới trên bàn. Hắn ngữ khí nhàn nhạt cùng ngày thường không khác nhiều. Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư nói, ân. Lâm Trục Thủy nói, ta bổn không tính toán lưu ngươi một mạng. Chu Gia Ngư cứng họng. Lâm Trục Thủy nói, ngươi làm những cái đó sự đã cũng đủ ngươi chết hơn 1100 lần. Chu Gia Ngư phản bác không được, bởi vì Lâm Trục Thủy nói chính là sự thật. Tây bắt cấp Chu Gia Ngư nhìn những cái đó về nguyên chủ ký ức sau, ngay cả Chu Gia Ngư chính mình đều cảm thấy người này đáng chết. Lâm Trục Thủy nói, nhưng ngươi nếu có thể thấy thủy khí cùng phong thủy này hành có vài phần sâu xa, ta liền tha cho ngươi một mạng. Chu Gia Ngư gian nan nói, cảm ơn Lâm tiên sinh. Lâm Trục Thủy đứng lên, cùng ta tới. Lúc này dựa Lâm Trục Thủy gần, Chu Gia Ngư mới phát hiện hắn cư nhiên cao chính mình nửa cái đầu. Phía trước hắn còn cảm thấy Lâm Trục Thủy như là xinh đẹp ngọc khí giống nhau, tinh xảo tinh tế. Hiện tại xem ra, giòn cái kia phòng trừng là chính hắn. Đi phía trước đi thời điểm, Chu Gia Ngư lo sợ bất an hỏi Tế Bát, nói, ngươi nói nếu là Lâm Trục Thủy muốn giết chết ta làm sao bây giờ à? Tế Bát nói, sẽ không lạp, ta tính. Ngươi khẳng định hôm nay sẽ không chết. Chu Gia Ngư nói, thật sự. Tế Bát nói, thật sự. Hắn mới vừa tùng một hơi, liền thấy Lâm Trục Thủy dừng lại bước chân, đẩy ra trước mặt một phiến môn. Môn lúc sau là quay cuồng nhiệt khí. Chu Gia Ngư lúc này mới phát hiện nơi này cư nhiên là một kiện phòng tắm. Trong phòng tắm có một cái thật lớn thạch chế bể tắm, bên trong nóng hôi hổi, trong không khí tản ra có chút kỳ quái dược vị. Tuy rằng phòng tắm liền bãi ở trước mặt, Nhưng Chu Giao Ngư vẫn là có chút không dám tin tưởng. Hắn mặc danh mặt đỏ, ngập ngừng nói, Lâm tiên sinh. Lâm Trục Thủy nói, đi vào. Chu Giao Ngư nói, tiến, đi vào. Lâm Trục Thủy nói, khăn tắm ở bên cạnh, ở bên trong phao 1 giờ, không cần ngại nhiệt, bằng không chịu khổ còn phải là chính ngươi. Chu Giao Ngư nghe mờ mịt, hắn nói, đây là làm ta đi vào phao sao? Lâm Trục Thủy gật gật đầu, không có nói nữa, trực tiếp xoay người đi rồi, lưu lại Chu Giao Ngư đối với này một hồ thủy đầy mặt mộng bức. Chu Giao Ngư nói, Lâm Trục Thủy này có ý tứ gì a? Tế Bát nói, chạy nhanh vào đi thôi, hắn sẽ không hại ngươi. Ân, hại ngươi cũng sẽ không dùng như vậy phiền toái biện pháp. Chu Giao Ngư chấn kinh rồi, hắn nói, chính là ta cũng không biết muốn làm cái gì. Tế Bát nói, có thể là ghét bỏ ngươi dơ. Chu Giao Ngư ngoặc kép. Tế Bát dùng nãy màu vàng móng vuốt gãi gãi vàng nhạt sắc tiểu mỏ nhọn, hảo đi, ta cũng không biết. Chu Giao Ngư nhìn một hồ nước tắm, do dự một lát sau, vẫn là chậm rãi cởi hết quần áo, đi vào trong bồn tắm. Ani, hết chương.